Chương 1314, đột phá thành thánh. Mau tới đây hỗ trợ tam đại trí cường giả quán đỉnh tạo thành áp lực, thử tâm thánh giả một người khó có thể duy trì, nàng cảm giác được chân khí trong cơ thể sói mòn nghiêm trọng, liền ngay cả bận rộn đối với cái khác trưởng lão lạnh lùng quát. Không dám lãnh đạm, Thẩm Băng Tâm cùng Linh Tâm thánh giả, cộng thêm cái khác gần như tất cả vẫn còn ở Linh Nguyệt đảo trưởng lão nhao nhao xuất động, đi tới kia tàn phá trận pháp bốn phương tám hướng, đem bản thân chân khí thâu nhập trận pháp bên trong. Tại hơn 10 vị thánh giả duy trì, vốn gần như tan vỡ trận pháp rốt cục dần dần vững chắc, mà Lăng Trần chỗ động phủ vị trí, cũng may mắn chưa từng chịu cái gì đại ảnh hưởng. Hô Tử Tâm thánh giả thấy thế, cũng là nặng nề mà thở ra một hơi, bất quá sắc mặt của nàng như trước căng thẳng, đối với Linh Nguyệt đảo chúng trưởng lão một tiếng hét to mọi người không muốn phớt lờ, tiếp tục toàn lực duy trì trận pháp. Thẳng đến Lăng Trần quán đỉnh chấm dứt thôi. Vâng, chúng trưởng lão cùng đều lên tuân mệnh, bọn họ biết trước mắt chuyện này ý vị như thế nào. Một khi Lăng Trần thành công tiếp nhận tam đại trí cường giả quán đỉnh, ngày sau thành tựu không thể lường được, trở thành cao giai thánh giả kia tự không cần phải nói, thậm chí rất có thể, vấn đỉnh kia hư vô mở mịt trí cường giả chi cảnh chúng đệ tử đều là rung động địa nhìn qua một màn này, bọn họ Linh Nguyệt đảo, có thể thật lâu không có làm ra lớn như vậy trận chiến. Lúc này, tại kia động phủ ở trong, Lăng Trần còn chưa không biết ngoại giới đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiện giờ thánh thể của hắn đã hoàn toàn cô động thành công, thế nhưng đột phá thành thánh, còn kém một bước cuối cùng. Chỉ đợi hoàn thành tam đại trí cường giả quán đỉnh, là được đột phá thành thánh bất quá ba vị trí cường giả quán đỉnh, há lại dễ dàng như vậy tiếp nhận. Lúc này Lăng Trần đang thừa nhận áp lực cực lớn, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, bạo thể mà chết. Kỳ thật coi như là Lăng Trần, đều cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ gặp ba tôn trí cường giả đại năng quán đỉnh, loại chuyện này, quả thực là mới nghe lần đầu. Bất quá đại kỳ ngộ nếu như đến, tự nhiên không thể bỏ qua, cho dù áp lực lớn hơn nữa cũng phải kháng trụ. Ba cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng, từ kia giữa không trung đối với Lăng Trần đỉnh đầu quán thâu hạ xuống, này khổng lồ mà thuần túy lực lượng, đem thân thể của Lăng Trần hoàn toàn bao bọc ở trong. Lăng Trần kinh mạch. Ba loại bất đồng thuộc tính lực lượng điên cuồng tán loạn, lẫn nhau trong đó tồn tại bài xích, mặc dù Lăng Trần đem hết toàn lực địa tại không chế, lại cũng khó có thể làm được hoàn mỹ cân đối này ba loại lực lượng. Phốc phốc phốc phốc, thân thể của Lăng Trần nội bộ, kinh mạch từng khúc rạn nứt, cho dù là thể chất cường thịnh trở lại, tại tam đại trí cường giả quán đỉnh, cũng như cũ có chút khó có thể chèo chống. Không tốt, thân ngưng tụ thánh thể vậy mà đều ngăn cản không nổi sao. Lăng Trần trong nội tâm cả kinh. Không nghĩ tới này tam đại trí cường giả liên thủ quán đỉnh, uy lực vậy mà mạnh mẽ đến nơi này loại trình độ, hắn này một cỗ vừa mới hấp thu thân thể của bất tử quả, lại đều không chịu nổi. Ở nơi này nguy cấp thời khắc, từ Lăng Trần đeo thiên phủ giới, lại là đột nhiên có một vòng huyết sắc hào quang tuôn động lên. Này một vòng huyết sắc hào quang, chính là lực lượng thần Long Ngọc. Ở trong cơ thể Lăng Trần ba cổ bá đạo lực lượng tán loạn thời điểm, lực lượng thần Long Ngọc cũng là bị kích phát ra. Kia một vòng huyết sắc hào quang tiến nhập kinh mạch trong cơ thể, mà theo lực lượng thần Long Ngọc lan tràn mà khai mở, những nơi đi qua, kia trong kinh mạch bá đạo vô cùng lực lượng, đúng là chậm rãi lắng xuống. Kia tổn hại kinh mạch, cũng là tại lấy một loại chậm rãi tốc độ chữa trị. Lại có thể có tam đại trí cường giả đối với ngươi tiến hành quán đỉnh, xem ra bọn họ đối với ngươi rất xem trọng a. Tại thân thể của Lăng Trần tới gần tại ổn định, nhân hoàng thanh âm, đột nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Nhân hoàng sư phó. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, chợt nhíu mày, Thái Bạch kiếm tiên cùng nhân hoàng hai vị tiền bối đối với ta tiến hành quán đỉnh, ta còn có thể lý giải, thế nhưng ba vương, vì sao cũng sẽ xuất hiện, đối với ta tiến hành quán đỉnh Thái Bạch kiếm tiên cùng nhân hoàng, Lăng Trần hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn họ đều có một chút quan hệ, rốt cuộc đã từng tiếp nhận bọn họ một bộ phận truyền thừa, xem như rất có nguồn gốc, thế nhưng ba vương, Lăng Trần trên cơ bản cùng đối phương không có cùng xuất hiện. Không nghĩ được bá vương hình chiếu sẽ xuất hiện, đối với hắn tiến hành quán đỉnh. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhân hoàng lắc đầu, ta chỉ là nhân hoàng lưu lại một đạo ý chí phân thân mà thôi, cùng bản thể sớm đã mất đi liên hệ, bất quá có thể xác định chính là, vô luận là nhân hoàng, bá vương hay là Thái Bạch kiếm tiên, bọn họ cũng còn sống, chỉ bất quá bọn họ không tại Cửu Châu đại địa, mà là tồn tại ở thế giới khác. Thế giới khác Lăng Trần trong nội tâm khẽ động. Mọi người đều biết, nhân hoàng, bá vương, Thái Bạch kiếm tiên những cái này trí cường giả, cũng đã phá toái hư không rời đi Cửu Châu đại địa, về phần bọn họ đến cùng đi nơi nào, lại không người biết được. Thế nhưng có thể xác định chính là, nhất định là cao hơn Thiên Nguyên đại lục cấp thế giới. Không sai, bọn họ nhất định là đang ở thế giới khác, nhờ vào ngươi đột phá thành thánh, chế tạo thiên địa dị tượng cơ hội, chuyến đi xuất một đạo hình chiếu, vì ngươi quán đỉnh. Nhân Hoàng nói, bọn họ nghĩ giúp ngươi đột phá, thậm chí đánh xuống ngày sau phá toái hư không, trở thành trí cường giả cơ sở, về phần bọn họ đến cùng tại sao phải giúp ngươi, ta này sẽ không được biết. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thân sắc, tam đại trí cường giả vì hắn quán đỉnh, chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng, bất quá bây giờ xem ra, này không phải là một chuyện xấu, cho dù là ba người này mang cái mục đích gì, vậy cũng hẳn là đối với hắn không có gì chỗ xấu. Nhưng hắn này cũng không có cần đi quản, hắn chỉ cần toàn lực đột phá là được rồi. Mỗi một vị trí cường giả, đều có hắn dành riêng võ đạo. Đó là thuộc cho tới cường giả rồi mới có đạo loại này đạo, người bình thường liền ra lông đều chạm đến không được, coi như là cường đại thánh giả, như trước còn không có hình thành chính mình đạo tam đại trí cường giả, tất cả có bản thân đạo Thái Bạch kiếm tiên truyền hắn chính là tuyệt thế kiếm đạo. Bá vương chuyện chính là lực lượng chi đạo. Nhân hoàng truyền thụ cho là vương giả chi đạo. Trong đan điền, chân khí linh hải khuyết tán gấp mấy lần, đem chân khí toàn thân đều là hấp nạp mà vào, mà khi cuối cùng một cỗ chân khí, cũng là quán chú mà vào, Lăng Trần đóng chặt hai mắt, cũng là rồi đột nhiên mở ra, một đạo hóng ánh kim quang, phảng phất xuyên thấu Lăng Trần thân thể tất cả địa phương, kia một sát na, Lăng Trần có thể cảm giác được, trong cơ thể, phảng phất cũng là tại kim quang kia chiếu dọi xuống, xuất hiện một loại rất nhỏ lột xác. Đó là một loại càng cường đại hơn cảm giác một cỗ dị thường cường hãn khí tức, cũng là không thể che lấp hết bạo sông lên thánh đạo cảnh giới. Lăng Trần cuối cùng đạt đến một cước đạp trên mặt đất, đem mặt đất sống sờ sờ địa đạp ra nước, thân thể của Lăng Trần cũng là như một quả đạn pháo phóng lên trời, nhất cử phá tan động phủ, hướng về phía trên bạo lướt mà đi phanh ngoại giới. Đột nhiên một đạo kiểu tiếng sấm rền tiếng vang chấn chết lên, tử tâm thánh giả cùng thẩm băng tâm đợi đông đảo. Linh Nguyệt đảo cương giả, tầm mắt của các nàng, động phủ đột nhiên phá ra, sau một khắc, một đạo toàn thân bị kim quang bao bọc thân ảnh, từ kia trong đó đột nhiên vọt ra. Một cỗ chỉ thuộc về thánh giả khổng lồ uy áp, tại toàn bộ phía sau núi khu vực cuốn ra. Hắn thành công cảm nhận được trên người Lăng Trần cỗ này khổng lồ vô cùng khí tức, tử tâm thánh giả trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng chấn động ý tứ, tại tam đại trí cường giả quán đỉnh. Lăng Trần rốt cục thuận lợi địa đạt đến thánh đạo cảnh giới chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.